có ai làm thánh được không? Không có phải là tự mình nói tôi đây đạo đức đây, tôi đây đọc kinh đây, tôi đây siêng năng lần chuỗi đây, tôi đây làm việc tông đồ hăng say, cho nên ta là thánh, ta là thánh có không? Như vậy đã phạm tội gì rồi? Kiêu ngạo thì không phải ta là thánh mà ta là có lên ta là quỷ, ma quỷ, vì đã phạm tội kiêu ngạo. Cho nên khi mà mình tìm hiểu về các thánh, ta đều thấy các thánh là những người mà tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói anh em đã được cho nhưng không. Được cho nhưng không có nghĩa là không phải bởi công lanh gì của các thánh, không phải bởi công đức gì cả, không phải các thánh là những người xứng đáng gì cả. Nhưng được cho nhưng không, tất cả là do lòng thương xót của Thiên Chúa, tất cả là hồng ân. Cho nên khi lãnh nhận được nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Khi mình phải cho nhưng không rồi thì mình có dám kể công kể lanh gì không? Tại vì có gì của tôi đâu mà kể công kể lanh. Khi mình đã được cho nhưng không thì mình cũng phải cho lại nhưng không. Có nghĩa là mình dâng hiến, mình cúng, mình trao tặng, mình trao ban, tất cả là nhưng không. Có nghĩa là những gì tôi nhận từ nơi Chúa, tôi chỉ là người trung chuyển thôi. Tôi chỉ là người trung chuyển thôi. Có gì mà hãnh diện mà phải ghi một cái bản đại ân nhân vào đó? Có phải của mình đâu mà ghi rằng đây là đại ân nhân của nhà thờ, đại ân nhân của cái nọ, đại ân nhân của cái kia? Không lẽ chỉ những người có tiền có của mới là ân nhân? Còn bà quá, còn cái bà quá này thì sao? Có là ân nhân không? Có không? Có. Con bé này thì sao? Có là ân nhân không? Thực ra thì chẳng ai là ân nhân cả. Vì mình chỉ là người cho không thôi mà, nhận từ nhưng không thôi mà, cho nên có gì gọi là ân nhân đâu. Vì thế mà chúng ta tập dần dần, mình đọc hạnh các thánh, rồi mình tìm hiểu về lòng thương xót Chúa, mình loại bỏ dần dần cái ý nghĩ hay là cái suy nghĩ, cái quan niệm rằng lúc nào cũng phải kể công kể, lúc nào cũng phải kể công kể lanh với Chúa, lúc nào cũng phải nghĩ rằng mình là ân nhân thế này, ân nhân thế nọ, ân nhân thế kia. Từ nay mình quyết chí bỏ cái ấy đó đi được không? Bỏ cái suy nghĩ đó đi được không thưa anh chị em? Được không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ. Tỏ lên. Bỏ không? Dứt khoát bỏ không? Bỏ đi. Đừng có kể công kể lanh nữa. Đừng có lúc nào làm cũng phải được người ta ca tụng, người ta khen ngợi, người ta ghi bằng, rồi được cái bảng nọ, rồi cái bằng kia mới làm. Mình đã lãnh nhận nhưng không như các thánh thì cũng cho đi nhưng không, có gì đâu mà kể công kể lanh. Thánh Barnaba cũng thế thưa anh chị em. Chúng ta nghe về tiểu sử của ngài. Barnaba là gốc người Do Thái thuộc chi họ Lê-vi, nhưng sinh ra tại đảo Cipro. Từ thiếu thời, Barnaba đã được hưởng thụ nền giáo dục Do Thái cổ truyền. Cho nên suốt đời ngài hằng tỏ ra là người trung thành giữ luật Môi-se một cách nghiêm nhặt. Năm 20 tuổi, Barnaba được cha mẹ gửi về thành Jerusalem theo học thánh kinh với các bậc danh sư. Tại đây, ngài gặp biết Stefano và Paulo dưới mái nhà ông Gamaliel, và đây cũng là dịp Barnaba được xem thấy Chúa Giêsu. Vì hâm mộ nghe lời Chúa giảng dạy, ngài đã được diễm phúc lãnh nhận đức tin và trở nên một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chọn bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ, nhớ dùng. Và Barnaba không phải là danh trong số cái danh sách 12 tông đồ, nhưng mà lòng nhiệt thành của ông cho nên người ta hay gọi là Barnaba tông đồ, nhưng mà ông thực ra là một trong số 72 môn đệ của Đức Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Thánh Barnaba vẫn trung thành sống bên cạnh các tông đồ và phụ các ngài trong việc giảng đạo. Chính thánh nhân đã nhiều lần khuyên Phao-lô trở lại đạo mới. Ta thấy Barnaba là người mà khuyên Phao-lô trở lại đạo mới. Có nghĩa là Phao-lô đó theo đạo gì? Đạo Do Thái, gọi là đạo cũ. Đạo cũ, đạo Do Thái. Và Phao-lô là người hăng say đi bách hại những người theo đạo mới. Vì Phao-lô cho rằng là đạo Do Thái, đạo gốc, đạo cũ mới là đạo thật, mới là đạo chính. Còn đạo mới, đạo theo Giêsu là tà đạo. Barnaba là người đã từng khuyên Phao-lô trở lại đạo mới. Và khi Phao-lô đã trở lại thì cũng chính Barnaba dẫn Phao-lô đến trình diện các tông đồ. Thôi, này xưa ông bách hại đạo dữ lắm á, bây giờ ông đã trở lại rồi, phải có người giới thiệu. Thì Barnaba là người dẫn Phao-lô đến trình diện giới thiệu với các tông đồ. Lúc đó họ đã tin Phao-lô chưa? Chưa đâu. Vì trời ơi, tôi nghe rằng ông này ông ấy bách hại đạo dữ lắm mà sao bây giờ ông ấy quay lại đây, bị ai mà tin cho nổi. Barnaba phải là người giống như đứng bảo lãnh. Không, bây giờ thì tôi thấy rằng ông ta đã quay về với đạo thật, quay về với đạo mới rồi. Cho nên thưa anh chị em, Barnaba cũng phải là một người can đảm lắm mới dám đứng mà giới thiệu Phao-lô với các tông đồ khác. Tại vì người ta đang có thành kiến với Phao-lô, người ta đang nghi kỵ Phao-lô, mà bây giờ Barnaba dám mạnh dạn mà đứng lên bảo lãnh và làm chứng rằng Phao-lô đã trở lại. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình có thành kiến với người này, có thành kiến với người nọ, có người thành kiến với người kia, cho nên chúng ta dễ loại trừ người đó mà không biết hay không nhận ra rằng họ đã khác rồi, họ đã được ơn trở lại rồi, họ đã được Chúa biến đổi rồi. Bây giờ ai là người làm chứng cho họ đây? Mình có dám can đảm đứng lên để bênh vực làm chứng cho anh em mình như Barnaba không, thưa anh chị em? Hay là ta cũng sợ, thôi nó vậy chứ bây giờ không có ai nghe đâu, không ai tin đâu. Mình mà đứng ra mình làm chứng, lỡ nó bảo mày cũng về phe với cái thằng giặc đó phải không là chết. Mình tin vào lòng thương xót Chúa. Rồi có một số anh chị em nghi kỵ, không có tin vào những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Anh chị em có dám can đảm đứng lên bênh đỡ và bênh vực và dám mạnh dạn minh chứng rằng lòng Chúa thương xót là thật hay không? Hay là cũng sợ, thôi mày nói vậy là ông cha ông chủ mình chết, thôi ông cho thì thôi. Thưa chị em mình, khi mình nhát mình không dám đâu, phải không? Rồi xưa ông đang là thương mình, bây giờ mình nói nghịch lại ông là không, ông chủ cho là không ngóc đầu lên được. Thôi tao chả dạy mồm dạy miệng gì đâu, cứ im cho nó chắc ăn. Cứ gió chiều nào, gió chiều nào, gió chiều nào đó, cứ vậy cho nó chắc cú, thấy không? Nhưng mà Barnaba là người dám mạnh dạn đứng lên bảo lãnh giới thiệu Phao-lô rằng đây, con người này đúng ngày xưa là như thế nhưng bây giờ khác rồi. Thường tay bị cái quá khứ của người nào đó nó ghim vào trong đầu mình. Cái con này nói là như vậy là không bao giờ nó thay đổi đâu, có tin được nó đâu. Mà đâu biết rằng bây giờ nó được lòng thương xót của Chúa đụng chạm rồi, nó đã được lòng thương xót của Chúa biến đổi rồi, nó được lòng thương xót của Chúa thay lòng đổi dạ nó rồi. Tại sao cứ còn nghi ngờ nó hoài vậy? Tại sao cả cộng đoàn mà cứ thành kiến với nó mà không tin nó, rồi loại trừ nó, rồi cô lập nó, rồi tuyệt thông nó, không cho nó được tương quan với anh em của mình, không cho nó tương quan với anh em và không cho anh em tương quan với nó? Là sao thưa anh chị em? Nó vừa vừa chứ. Tại sao mình lại cô lập với anh em của mình đến mức độ như vậy? mình tuyệt thông anh em mình đến mức độ mà không cho người nào trong cộng đoàn được tiếp xúc, được nói chuyện với người anh em ấy, và cũng cấm người anh em ấy không được quan hệ, không được liên hệ, không được tiếp xúc với ai. Tại sao mình lấy cái quyền nào mà mình xử áp bức người ta quá như thế vậy, phải không? Mà có ai mà trong cộng đoàn mà đứng lên mà bênh vực là mình dập luôn cả người đó, giống như là cái người mà nói với Phêrô, ông cũng thuộc về phe của ông Giêsu đó phải không? Rồi Phêrô có dám nhận không? Không. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà ai đúng, nếu mà ai thật, nếu mà ai ngay, mình có dám bênh đỡ không? Hay là mày cũng thuộc phe nó phải không? Bênh nó phải không? Dạ không mà em đâu có đâu, đâu biết gì đó đâu em, mà không có dám đâu, đâu em với nó đâu mà em không có tin đó là đó là mình sợ xanh mặt xanh mũi lên. Thưa anh chị em, lúc mà vô nhà thờ thì hăng lắm, tôi tin, tôi tuyên xưng đức tin, nhưng mà lúc gặp khó khăn, gặp cái gì mà sợ họa và thân á, thôi ngu gì, thôi tránh voi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi cứ gặp voi nó hút mình thì cứ né sang một bên, không dám đương đầu, không dám chống lại sự dữ, không dám chống lại sự ác, không dám bảo vệ sự thật, không dám làm chứng cho chân lý. Thưa anh chị em, sách Tông đồ công vụ tường thuật lại như sau: bây giờ Barnaba cùng với Phaolô đi đến với các thánh tông đồ và thuật lại cho các ngài nghe chuyện Phaolô đã được xem thấy Chúa và nghe lời người phán bảo ở dọc đường, và đã mạnh dạn xưng danh Chúa Giêsu ở Đa-mát. Sau thời gian ngắn, Phaolô từ giã Jerusalem, tránh âm mưu sát hại của bọn Do Thái cuồng nhiệt. Ngài cùng đi với các tín hữu tới Caesarea, rồi trở về sinh quán là thành Tarse. Còn thánh Barnaba vâng lệnh các tông đồ đi giảng phúc âm tại thành Antiochia, một địa điểm truyền giáo thịnh vượng nhất thời bấy giờ, với dáng người tao nhã, nét mặt thanh tao và tiếng nói dịu dàng. Thánh môn đệ đã thu hút nhân tâm một cách dễ dàng. Đấy là thái độ của những người đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót. Không phải là thái độ của những người hống hách, không phải thái độ của những người trịch thượng, không phải thái độ của những người kẻ cả, nhất là không bao giờ là thái độ của những người ỷ quyền, ỷ thế, cho rằng ta đây có quyền rồi ra lệnh, ta đây có quyền rồi cấm đoán, ta đây có quyền rồi thì ra vạ, ra viết đủ thứ hết. Không bao giờ thu hút được người ta. Muốn thu hút nhân tâm, muốn thu hút lòng người ta đến với lòng thương xót của Chúa thì như Barnaba, thưa anh chị em, một dáng người hòa nhã, nét mặt thanh tao và tiếng nói dịu dàng. Từ tâm của mình, cái tâm của mình, cái tấm lòng của mình nó mới thu hút người khác được. Cái cách sống của mình mới thu hút người ta đến với Chúa, đến với tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa được. Còn nếu mà mình cứ cơ cấu, nếu mà mình cứ cứng nhắc, nếu mà mình cứ khô khan, cứ lấy lý ra, cứ lấy triết thuyết này, triết thuyết nọ, triết thuyết kia, rồi tôi thấy có em đi học giáo lý hôn nhân và tân tòng, học xong nó bảo cho ơi hôm nay con đi học con chả hiểu gì hết. Bảo sao vậy? Thầy vô thầy dạy, thầy nói toàn triết gì đâu, triết gì đâu, triết gì đâu, con nghe con chả hiểu gì cả được, như là vịt nghe sấm. Nó cao quá mà nó lạ hoắc, nó xa lạ với chúng con quá, từ những cái từ ngữ rồi cách diễn giải rồi nội dung nó con chả hiểu gì cả. Thưa anh chị em, làm sao mà mình đi loan báo tin mừng như Đức Giêsu? Ta thấy ngài loan báo tin mừng, ngài có nói gì cao siêu không? Có gì cao siêu không? Không. Nước trời giống như hạt cải, rồi cây lưới thả xuống biển, rồi thì chim trời, rồi hoa lá cỏ cây vân vân, rất là cụ thể, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, và nhất là một thái độ đến với người dân một cách hết sức là bình dân, một cách hết sức là trang hòa, một cách hết sức là đồng cảm với họ. Cho nên dân chúng mới lũ lượt mà kéo đến với Đức Giêsu. Thì Barnaba, Phaolô và các tông đồ khác cũng vậy. Sau khi được đụng chạm với lòng thương xót của Chúa rồi, thì các ông mạnh dạn ra đi, không sợ hãi bất cứ một quyền lực nào của thế gian, không sợ hãi bất cứ một cái đe dọa nào của con người. Nhưng với những người đến nghe là những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, thì Barnaba cũng như các tông đồ hết sức hòa nhã, dịu dàng, từ tốn và đầy lòng thương xót. Như vậy thì người ta mới đến. Còn người ta đã tội lỗi, người ta đã sợ sệt, người ta đã muốn xa tránh rồi mà đến, người ta sợ quá, người ta chạy hết thưa anh chị em. Hoặc là y nó cái gì nó khô khan, nó cao siêu, nó cứng ngắc quá, nó xa lạ quá, người ta cũng nó ngáp ngắn ngáp dài đi chịu cũng có nổi đâu thưa anh chị em. Sách Công Đồ Công Vụ kể lại rằng vừa tới nơi, ngài đã nhận thấy hồng ân của Chúa. Ngài mừng rỡ và khuyên bảo mọi người kiên tâm tin thờ Chúa. Ngoài tài ăn nói, thánh nhân còn là một người lương thiện, đầy thánh thần và giàu đức tin. Ngoài cái tài ăn nói ấy thì Barnaba còn là người lương thiện, đầy thánh thần và giàu đức tin. Cho nên một số đông dân chúng đã nghe lời ngài và trở về Thiên Chúa. Muốn cho người ta trở về với Thiên Chúa thì phải như Barnaba, là người lương thiện, đầy thánh thần và giàu đức tin. Nếu không lương thiện, mình nói ai nghe, phải không? Trời ơi, ông nói vậy chứ mà cuộc sống của ông ấy không có vậy đâu. Ông nói về khó nghèo chứ mà ông ấy của chìm của nổi đầy rẫy, cuộc sống của ông ấy xa hoa lắm, ông ấy ăn chơi đúng điệu đúng kiểu luôn, thì làm sao người ta quay trở về với Chúa được? Một cuộc sống không lương thiện thì nói thế nào, mà một cuộc sống không có đầy thánh thần nói làm sao người ta biến đổi? Một cuộc sống mà không có đức tin thì làm sao gieo niềm tin vào cho người khác được? Tôi có cái gì tôi mới cho cái đó, tôi có tiền thì tôi cho. Tỏ lên thưa anh chị em, phải biết mình đang nghe đang lo làm cái gì chứ. Tôi có tiền thì tôi cho, tôi có bạc thì tôi cho, tôi có đồng thì tôi cho, là im rồi. To lên cả mọi người cùng nói to lên con nào. Tôi có bánh thì tôi cho, tôi có Chúa thì tôi cho, tôi có lòng thương xót thì tôi cho. Tôi hay sao anh chị em không ai nói là thế nào cả nhỉ? Không ai mở miệng ra được nữa à? Thế mạnh dạn lên mà loan báo, mạnh dạn lên mà chia sẻ, mạnh dạn lên mà tuyên xưng chứ. Tôi có Chúa thì tôi cho, tôi có lòng thương xót thì tôi trao ban. Cái câu trước tỏ, câu sau lại xìu xuống. Lạ lùng, lạ lùng thật đấy chứ. Dường như là khi mở miệng nói về Chúa cái đâu mình ngại á, nhưng mà ra ngoài kia mà nói về vàng bạc đô la cá mú thịt thà, rồi nói hành nói tỏi người khác, nói liên tục, nói bất tận, nói như pháo nổ, như pháo rang, lạ lùng như vậy mà cứ mở miệng nói về Chúa gì nhớ nó ngọng ngọng sao đó thưa chị em. Thì tại vì mình lòng có cái gì mình mới trào ra cái đó, lòng có gì mình mới trào ra cái đó. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì lòng mình có cái gì đó mình cứ mới trào ra cái đó, mở miệng ra là nói về lòng thương xót, mở miệng ra là nói về lòng thương xót. Tại vì đó là cái đam mê của mình. Giống như người ca sĩ bật ra là hát, bật ra là hát. Còn giống như ông say rượu bật ra là rượu. Phải không? Phải không con? Mình có rượu là lúc nào cũng, thậm chí mà có những người vô sinh tội mà còn hà mùi rượu. Thôi chà, còn có sinh tội được 3 tháng rồi. Trời ơi, rượu quá sức rượu. Tôi nói bây giờ sao bây giờ thưa anh chị em? Mình phải để cho thánh thần đầy tràn nơi mình. Có thánh thần rồi thì sẽ mạnh dạn. Mình nói mà mình không ngại, không sợ gì cả thưa anh chị em. Thấy dân chúng trở lại quá đông thì thánh Barnaba liền đi tìm thánh Phaolô, bây giờ đang ở Tarsê, và đưa về Antiochia để cùng cộng tác với ngài trong việc giảng dạy và huấn luyện các giáo hữu Antiochia. Sau nhân vụ đói kém ở Judea, hai thánh tông đồ cổ động các tín hữu dâng tiền cứu trợ giáo đoàn Jerusalem. Chính các ngài cùng với phái đoàn tín hữu đi Jerusalem để trao tặng món tiền quyên được cho các vị kỳ mục. Đấy không phải chỉ là giảng dạy không, mà còn thực hành, còn sống nữa, còn biết nghĩ đến người nghèo nữa. Không chỉ nói về lòng thương xót mà còn là thực hành lòng thương xót, cứu giúp những người nghèo, cứu giúp những người đói khát. Ngày 12 tháng 6 này, 11 tháng 6 Kính Thánh Barnaba, và chúng tôi thực hành ngay cái gương của các ngài là 12 tháng 6, đi đến nhà bè, đi đến Cần Giờ, đi đến quận 7, đi tìm 600 người mù. Bởi vì người mù họ sống rải rác các nơi, chẳng ai quan tâm chăm sóc. Thì tôi gặp chính quyền nói rằng cho chúng tôi đi tập trung họ lại, họ sẵn sàng. Vì có được những người mà biết quan tâm đến những người mù như vậy, họ vui lắm. Và thế là ngày 12 tháng 6 này, chúng tôi đi đến thăm 600 người mù ở rải rác Cần Giờ, nhà bè quận 7. Thì đó là cái điều mà mình mừng lễ. Mình mừng lễ thánh nào thì mình học đòi gương thánh ấy và làm theo gương của thánh ấy. Mình sống theo cái điều mà các thánh đã sống mới gọi là mừng lễ. Chứ không phải mừng lễ là sau lễ thì tới là sau lễ là liên hoan, sau lễ là văn nghệ, sau lễ là tiệc mừng. Mà có khi liên hoan, văn nghệ, tiệc mừng nó còn kéo dài gấp 3 lần thánh lễ. Mà chả có một cái tính tâm mừng lễ, mà cũng chẳng có hồn nào để mừng lễ, mà chỉ lo có cỗ bàn cho nó to, áo cho nó đẹp, lễ cho nó linh đình. Sau khi trở về, cùng đi theo với các ngài có Marco, bà con với Barnaba, sau này là môn đệ của Thánh Phêrô và là tác giả cuốn Phúc Âm thứ hai. Nhưng ý Chúa lại muốn Barnaba và Phaolô đi giảng cho dân ngoại. Vì thế, một hôm đang khi các ngài làm việc thờ phượng Thiên Chúa và ăn chay, thì Thánh Linh phán bảo, hãy để Barnaba và Phaolô đi lo việc ta chỉ, dành riêng Phaolô và Barnaba cho công việc của ta. Nhận biết ý Chúa thì các ngài xuống tàu đi đảo Cipro với Marco làm phụ tá. Hãy để Phaolô và Barnaba cho ta, Thánh Thần nói như vậy. Để làm công việc của Thiên Chúa, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng thế. Chúa dành riêng mình cho công việc nào đó của Chúa thì đừng ai dành cái phần đấy, và mình cũng đừng cưỡng lại lời mời gọi của Thánh Thần. Dành riêng người này để làm việc này. Cho nên sau gần 10 năm lặn lội mò mẫm tìm tòi thánh ý Chúa, bây giờ thì tôi xác tín một cái điều là Chúa Thánh Thần nói rằng dành riêng công, con phải dành riêng cả cuộc đời của con, cuộc đời còn lại của con để mà đi loan báo lọc thương xót của Chúa. Dành riêng để làm việc đó, đừng có đi làm cái công việc gì khác. Mà như Phaolô và Barnaba đi đến với dân ngoại để loan truyền tin mừng, thì tôi thấy bản thân mình Chúa cũng mời gọi và muốn dành riêng để đi đến những cái vùng sâu vùng xa để loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, ta muốn rằng ngày cánh chung không một ai là trên trần gian này không được nghe biết về lòng thương xót của Chúa, và mỗi người có nhiệm vụ phải ra đi làm cái công việc đó. Cho nên tôi thấy rằng là mình đôi khi mình dành riêng cuộc đời của mình để lo kinh doanh, có không? Dành riêng cuộc đời của mình để đi lo tìm chức tước, địa vị, có không? Dành riêng cuộc đời của mình để ăn chơi, có không? Dành riêng cuộc đời của mình để đi nhậu, có không? Để đi đánh bài, có không? Ta dành riêng cuộc đời của mình cho thế gian. Mà Chúa thì Chúa muốn rằng là dành riêng cuộc đời của con cho công việc của Chúa. Chúa dành riêng cho bà đi làm bác ái, Chúa dành riêng chị để đi là hát ca đoàn, Chúa dành riêng chị để đi thăm những người bệnh, Chúa dành riêng cho ông để đi viếng thăm những kẻ liệt, vân vân và vân vân. Mỗi người Chúa dành riêng cho mình một phần phúc nào đó, mà vì có khi làm biếng, có khi ngại ngần, có khi sợ khó, có khi ngài không khổ. Ta nói thôi Chúa ơi, con nhường cái phần đó cho người khác, con nhường cái phần khó, phần khổ, phần gian nan cho người khác. Cái nào dễ dãi Chúa để cho con, cái nào an nhàn thì Chúa để cho con. Có không? Cho nên bản tính tự nhiên tôi cũng ngại khó vậy, tôi cũng sợ khổ vậy, tôi cũng muốn an nhàn vậy, tôi cũng muốn sống sung sướng vậy. Nhưng mà ngồi mình suy nghĩ lại, cuộc đời này có nghĩa gì đâu, vắn vỏi quá mà. Thôi dành cuộc đời còn lại lạy Chúa. Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con đây. Con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành thánh y cha. Mình hỏi Chúa muốn mình làm gì, và nếu mà Chúa muốn mình làm gì thì mình làm cái đó. Mình đừng làm theo cái mà người ta muốn. Nhiều khi cái người ta muốn lại không phải là cái Chúa muốn thì sao? Nhiều khi cái mà mình muốn lại không phải là cái mà Chúa muốn thì sao? Mà thường là cái mà Chúa muốn nó ngược với cái mình muốn. Mình muốn an nhàn, mình muốn sống sung sướng, mình muốn sống tự do, mình muốn sống muốn làm gì thì làm, đó là mình muốn. Còn Chúa muốn dành riêng cho Chúa thì lạy Chúa con đây. Được không thưa anh chị em? Được không? Lạy Chúa. Rồi giơ tay lên mạnh dạn coi. Lạy Chúa. Lạy Chúa. Lạy Chúa. Con xin làm theo ý Chúa. Con xin làm theo ý con. Ui, bà này giơ tay to quá. Vừa mới làm lạy Chúa con đây mà bây giờ con làm theo ý con là giơ tay rất là mạnh. Còn làm theo ý Chúa. Thưa anh chị em, đến sau Marco xin trở về Jerusalem, còn hai thánh tông đồ thì cứ tiếp tục qua Bexia đến tỉnh nhỏ Antioquia thuộc xứ Pisidia. Tại đây lúc đầu các trưởng lão tỏ thiện cảm, họ mời các thánh trình bày đạo lý. Nhờ ơn thánh thần, thánh Phaolô giảng một bài rất hùng hồn. Kết quả của bài giảng thuyết là nhiều người bản xứ đón nhận tin lành phúc âm. Trái lại, nhiều người Do Thái thủ cựu lại thốt ra những lời ngạo mạn phản đối các thánh. Hai thánh tông đồ thản nhiên tuyên bố với họ: đáng lý ra chúng tôi phải rao truyền lời Chúa cho anh em trước, nhưng vì anh em khước từ và tự cho là mình không xứng đáng được sống vĩnh cửu, thế nên chúng tôi đến với lương dân. Coi chừng chúng ta cũng vậy, là những người công giáo mà mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa, mình bỏ mất một cái cơ hội. Mình ngoan cố, mình cứng lòng thì Chúa lại đem lòng thương xót ấy đến với lương dân. Bây giờ thì tôi cảm thấy một phần nào điều đó khi ở giáo điểm tin mừng. Những người lương dân ngày hôm nay buổi chiều họ đến, họ cầu nguyện, họ tham dự thánh lễ. Giáo điểm ít người lắm, lương dân là chính, mà bây giờ tới họ đến họ tham dự. Hôm thứ hai, hôm Chủ nhật vừa rồi, Đức Tổng Giám mục đến đó thăm đột xuất và 10 ngày ở lại dự thánh lễ ở giáo điểm tin mừng. Thì Đức Tổng Giám mục Phaolô của giáo phận Sài Gòn chúng ta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, ngài dâng thánh lễ và ngài bảo tôi dâng lễ rồi trai giảng đi. Thì khi mà chúng tôi chia sẻ theo lệnh của Đức Tổng, có những người lương dân cả gia đình họ lên họ làm chứng, rồi có những người lương dân họ đứng lên họ nói rằng họ đến đây để họ cầu nguyện, họ tin rằng lòng thương xót của Chúa, rồi họ lên họ xin Đức Tổng đặt tay cầu nguyện chữa lành, rồi ban phép lành, rồi chúc lành cho họ. Tôi thấy rằng là biết đâu bây giờ lòng thương xót của Chúa đánh bật từ Sài Gòn, từ trung tâm này đánh bật ra vùng ngoại ô, ra ven biên để cho những người lương dân họ được hưởng nhờ. Có khi những người ở thành phố được no đầy quá rồi, được đầy đủ quá rồi, có khi họ không còn cảm thấy khao khát sốt sáng nữa chăng? Rồi vì Chúa bảo tội nghiệp những đứa ở lương dân, nó ven biên, nó vừa nghèo vừa khổ vừa khó vừa đau vừa bệnh vừa rốt đủ thứ hết, thôi đem lòng thương xót đến đó đi con. Tôi nói mệt lắm Chúa ơi, khó lắm Chúa ơi, sợ lắm Chúa ơi, ngán lắm Chúa ơi. Một trận mưa mầm đêm nghe buồm buồm toàn là anh ương rồi nhái bén rồi cóc nhái, nó kêu rầm trời rầm đất hết. Có mình đã đứng giữa trời nhìn lên Chúa Giêsu, những giọt nước rớt trên mặt Chúa, tôi nhìn như là những giọt nước mắt, những giọt lệ ngấn ra từ nước mắt, từ cái trái tim yêu thương của Chúa, từ đôi mắt yêu thương của Chúa, đứng giữa trời trơ vơ. Tôi để hai cái đèn bắt muỗi, cái một chị ở bên Úc gửi cho hai cái đèn bắt muỗi để cho người ta đi lễ, ta đỡ bị muỗi vì vùng đó muỗi nhiều quá. Thế thì tôi để hai cái đèn hai bên, vừa làm đèn trầu vừa đèn bắt muỗi. Mấy anh em bảo cha ơi tội nghiệp Chúa quá, muỗi cắn quá, cha đem đèn bắt muỗi ra bắt muỗi cho Chúa đỡ bị muỗi nó cắn. Nó cắn dữ lắm, thưa anh chị em, nó nhiều khủng khiếp, vuốt một cái là muỗi nó rớt. Mình cầm về mình cứ lắc lắc về muỗi nó cứ đậu, chả bay gì cả, nó ăn no rồi nó rớt xuống chứ nó không có bay. Thế thì mình thấy rằng là những người lương dân như vậy đôi khi họ lại được ơn phúc của Chúa bây giờ thì sao? Cho nên bằng chứng tôi thấy rằng cái dấu chứng ấy, dấu chỉ rõ ràng nhất là buổi tối Chủ nhật vừa rồi, lễ Thánh Tâm, kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu mùng 5 tháng 6, mà Đức Tổng Giám Mục này thân chinh đến tận nơi, chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng mũ, chẳng gậy, chẳng lễ phục gì cả, rất bình dân, rất thường dân, rất là chân chất mà đến với họ ở đó. Thì đó là cái dấu chỉ là lòng thương xót của Chúa được chính cái người lớn nhất, người cầm đầu Giáo hội Công giáo Việt Nam này thân chinh đi ra vùng xa, vùng ngoại biên ấy để ngài đứng ngài cầu nguyện trước tượng đài lòng thương xót Chúa, chỉ kê bằng mấy cái bục mà ngài vứt ra ở cái hốc kho nhà kho. Tôi mới moi lên được hai cái bục, tôi xếp lên, tôi lấy Chúa rước Chúa về, rồi tôi lấy dây tôi cột chân Chúa lại chặt vào cái bục đó, bảo Chúa không được đi đâu nữa, phải ở đây với dân nghèo này. Đức Tổng bảo cười bảo cái này cũng được, cái hai này cũng được, cái nhà. Thì tôi thấy rằng đó là những cái dấu chỉ mà Chúa cho mình biết rằng là mình phải đến với lương dân, và mỗi người được Chúa dành riêng cho công việc của mình, phải ra đi, phải làm cái công việc mà Chúa giao, công việc mà Chúa muốn, công việc mà Chúa cần, chứ không phải mình muốn hoặc là mình thích hoặc là mình khoái. Thưa anh chị em, mừng lễ Thánh Barnaba, mỗi người chúng ta được mời gọi lên đường, đứng dậy ra đi theo chân Thánh Barnaba mà loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người ở khắp mọi nơi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi. Hay nhanh, thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng.